Nghe nói nơi đó là nơi cuối cùng vị thiên đế cùng với vị kia ma đế, ngạnh kháng bên trong thượng cổ thiên cung. Hơn nữa, một khi đến đó, những nhân vật cùng đỉnh cấp thế lực sẽ cùng xuất hiện đến lúc đó, cục diện sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Nếu như ngươi thật sự giải quyết Già Lâu La, vậy ngươi phải cẩn thận vị đứng đầu Thánh Ma Cung Thánh Ma Hoàng rồi, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trúc Diễm đột nhiên nói khẽ một tiếng. Hơn nữa, Mục Trần cũng đã giết Hạ Vũ, nghĩ đến vị đứng đầu Đại Hạ Hoàng Triều Hạ Hoàng cũng sẽ đối với hắn hận thấu xương. Mục Trần nghe vậy, cũng là hướng về phía Trúc Diễm cười gật gật đầu, xem như tạ ơn đã nhắc nhở, hắn đối với việc này sớm đã đoán trước. Đi thôi. Tiểu Tiểu nói một tiếng, nàng hiển nhiên không quan tâm đến Trúc Diễm, chỉ là đối với Mục Trần, Lâm Tịnh, Cửu U gật đầu một cái, sau đó hóa thành lưu quang bắn đi. Ba người Mục Trần cũng là lập tức đuổi theo, ngược lại là Trúc Diễm, tại có chút chù trừ, sau đó cũng đi theo, hắn phải nghĩ biện pháp cùng Tiêu Tiêu đánh tiếp một trận nữa, trước đó thua thật sự là không cam tâm rồi. Đoàn người xẹt qua phía chân trời, ước chừng nửa canh giờ sau, bọn hắn rốt cục phát hiện, đại địa dưới chân hoang vu từ từ phong hóa thành cát bụi. Tốc độ của bọn hắn chậm lại, sau đó sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước, ở đằng xa xa kia, xuất hiện một mảnh nghĩa trang nhìn không thấy điểm cuối, không gian bốn phía của nghĩa trang, giống như là bị nghiền nát, hơn nữa toàn bộ thiên địa, đều bị bao phủ bên trong bởi cổ uy áp đáng sợ. Dưới loại uy áp này, liền thiên địa đều run rẩy. Mục Trần chằm chằm nhìn vào mảnh không gian đang phá toái bên trong nghĩa trang, không nhịn được hít sâu một hơi, thân thể cũng trở nên căng thẳng, hắn cảm giác ở bên trong nghĩa trang này phảng phất có một hắc động làm cho người người đều cảm thấy sợ hãi. Cái này, chính là thiên đế chi mộ sao? Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1179, cường giả đỉnh cao xuất hiện. Nghĩa trang mênh mông nhìn không thấy cuối, bên ngoài lại có không gian phá toái, vô số đạo không gian toái phiến hình thành một luồng không gian loạn lưu, gào thét xung quanh tạo thành một vùng rất nguy hiểm. Tuy nhiên điều kinh khủng nhất, vẫn là hai cổ lực lượng đáng sợ đang phát ra kia. Đi thôi. Mặc dù khí tức tại nơi này rất khủng bố nhưng Mục Trần cũng không sợ hãi, hắn trầm ngâm một chút, sau đó nhìn về Tiêu Tiêu và các nàng, đã vất vả vào nơi này tự nhiên không có khả năng quay đầu lại. Tam nữ tự nhiên không hề dị nghị, đoàn người thận trọng lướt đi, xuyên qua những không gian loạn lưu, đoàn người đã đi vào trong nghĩa trang tối tăm. Khi chân của bọn hắn bước vào nghĩa trang, lập tức cảm giác được một cổ áp bách bao phủ trên thân mình, dưới cổ áp bách đó ngay cả linh lực trong cơ thể bọn hắn đều trở nên trì trệ. Tuy nhiên đoàn người cũng không phải là nhân vật tầm thường, vận chuyển linh lực chống cự lại áp bách, sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía trong nghĩa trang. Tất cả các ánh mắt lúc này đều chấn động. Tại điểm cuối nghĩa trang, có vô số ngọn núi nguy nga phiêu phù ở trên bầu trời, khắp mặt đất thì có đầy khe hở sâu không thấy đáy, những khe hở kia uốn lượn chiếm giữ giống như cự long màu đen. Không gian nơi này đã bị đánh nát, tất cả các quy tắc đều hỗn loạn lên. Tiêu Tiêu nhìn qua, khuôn mặt có chút kinh ngạc, dạng chiến đấu gì mới có thể làm cho không gian nơi đây đều là không cách nào phục hồi như cũ. Sắc mặt Mục Trần cũng trở nên nghiêm túc, vừa muốn nói chuyện ánh mắt đột nhiên lay động. Nhìn về phía hướng khác, ở những địa phương kia, cũng có lưu quang lướt đến. Cuối cùng hóa thành một bóng người rơi vào trong thiên đế nghĩa trang này. Những người này, hiển nhiên cũng là người của các phe thế lực khác đang hướng về thiên đế nghĩa trang. Mà ở những người này, Mục Trần nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, đó là Đại Hạ Hoàng Triều Hạ Hoàng. Lúc này hai ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm vào Mục Trần. Hắc hắc, Mục Trần trước kia ngươi đắc ý càn rỡ vô cùng. Hạ Hoàng âm trầm nhìn Mục Trần, khóe miệng nhếch lên cười. Nếu là ở trước đó, hắn gặp Mục Trần chỉ có thể rụt lại đầu trốn tránh, nhưng dưới mắt lại không giống với lúc trước, khi hắn bước chân vào thiên đế nghĩa trang, Mục Trần trong mắt hắn tựa như là người sắp chết. Bởi vì khi hắn đến nơi này, là hắn đã thông báo cho phụ hoàng hắn và kêu gọi thêm các thế lực hỗ trợ. Nhưng mà, đối với ánh mắt oán độc từ Hạ Hoàng, Mục Trần lại không để ý tới mà vẫn tiếp tục đi. Về phần ánh mắt nhìn hay lời hăm dọa từ phía Hạ Hoàng, Mục Trần cũng đã sớm chuẩn bị. Hắn bỏ qua ánh mắt Hạ Hoàng, điều đó làm cho khuôn mặt Hạ Hoàng trở nên bóp méo, vẻ mặt dữ tợn trượt một quả ngọc phù trong tay thoáng hiện ra. Mục Trần, tí nữa ta nhất định phải cho ngươi quỳ xuống cầu xin ta tha mạng. Hạ Hoàng gầm nhẹ, ngọc phù trong tay trực tiếp bóp nát. Oà, anh! Ngọc phù vỡ vụn, lập tức có linh lực cường đại bạo phát ra, linh lực hội tụ xé rách không gian, tạo thành một đường hầm không gian hơn một trượng. Thông đạo. Sau khi thành hình lập tức có một bóng người to lớn cao ngạo xuất hiện chậm rãi. Đạo nhân ảnh kia bước ra khỏi đường hầm không gian, nhất thời linh lực mênh mông bàng bạc giống như phong bạo phóng xuất ra. Từng tòa phiêu phù phụ cận ở trên bầu trời, bị loại linh lực bàng bạc này chấn động biến thành bột phấn. Cái này là nghĩa trang thiên đế sao? Hạ Hoàng ngươi làm tốt lắm. Bóng hình kia to lớn cao ngạo xuất hiện, hắn nhìn quanh một vòng, sau đó liền gật đầu tán dương một tiếng. Hạ Vũ đâu? Hạ Hoàng vốn đang tán dương, sau đó đột nhiên tìm kiếm ở chỗ này, hắn cũng không có cảm giác được sóng linh lực của Hạ Vũ. Hạ Hoàng nghe vậy, lập tức oán độc nhìn về phía Mục Trần. Phụ Hoàng, Hoàng Huynh đã vẫn lạc, hung thủ chính là hắn. Giữa không trung, thân ảnh Hạ Hoàng dừng một chút, sau đó đôi mắt không hề thiện cảm phóng nhìn và dừng lại trên thân thể Mục Trần. Ông! Ánh mắt Hạ Hoàng phóng mà đến, Mục Trần lập tức cảm giác được một cỗ áp lực kinh khủng, như bài sơn đảo hải vọt tới, áp bách này tựa hồ là muốn áp hắn quỳ xuống. Áp bách kinh khủng bao phủ, sắc mặt Mục Trần cũng âm trầm, bất quá chỉ một tích tắc, hào quang màu tử kim đột nhiên từ trong cơ thể bạo phát đi ra, đem áp bách từ một vị thượng vị địa chí tôn, cứng rắn chống cự, dưới chân mặt đất dạn nứt ra. Hả? Nhìn thấy Mục Trần dùng linh lực bản thân chống cự uy áp, Hạ Hoàng cũng là kinh dị một tiếng. Lấy thực lực của hắn một vị thượng vị địa chí tôn, mà không thể áp bách được một con kiến hôi cửu phẩm viên mãn, ngược lại linh lực của hắn còn bị đánh vỡ, dưới mắt tiểu tử này đến lông tóc cũng không tổn hao gì. Mục Trần cắn chặt hàm răng, thừa nhận cái loại linh lực đáng sợ áp bách này nhưng hắn vẫn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về đại hạ hoàng triều Hạ Hoàng. Thân hình Hạ Hoàng cao lớn cao ngạo, mặc long bào màu vàng, đứng chắp tay, trong lúc mơ hồ có một loại uy nghiêm phát ra làm người sợ hãi. Răng rắc. Mục Trần nhìn thoáng qua Hạ Hoàng, lúc này không chút do dự bóp nát ngọc thạch mạn đồ la cho hắn, nhất thời, cuồng bạo linh lực ở sau lưng hắn hóa thành đường hầm không gian, ngay sau đó, một bóng dáng tiểu kiều hình xinh đẹp, trực tiếp là từ bên trong đường hầm không gian đi ra. Lúc nàng đang đi ra lập tức, linh lực uy áp trên người Mục Trần đến từ Hạ Hoàng bị được tiêu trừ đi. Đại Hạ Hoàng triều Hạ Hoàng, không để ý đến thân phận ra tay đối một tên tiểu bối sao. Vẻ mặt mạn đồ la non nớt, nhưng âm thanh lạnh như băng vào lúc này vang lên. Ánh mắt Hạ Hoàng hơi có vẻ âm trầm nhìn qua bóng hình mạn đồ la, xuất hiện ở sau lưng Mục Trần, thanh âm hờ hững tràn đầy sát ý. Con tiểu cầu này đã giết thái tử Đại Hạ Hoàng triều ta, nếu Đại La Thiên vực ngươi muốn bảo vệ hắn Đại Hạ Hoàng triều ta, cũng chỉ có thể cùng các ngươi khai chiến. Thoại âm rơi xuống, trong thông đạo sau người Hạ Hoàng lại đi ra thêm hai nhân ảnh khác, là hai vị hạ vị địa chí tôn, hiển nhiên cũng là cường giả đỉnh cao của Đại Hạ Hoàng triều. Hai vị hạ vị địa chí tôn, một vị thượng vị địa chí tôn, đội hình như vậy, đã tương đối cường hãn. Nếu như là thế lực tầm thường đỉnh cấp, thì với đội hình này, chỉ sợ không chút do dự đem Mục Trần giao ra, nhưng Mạn Đồ La vẫn cười nhàn nhạt. Trong thông đạo sau lưng nàng, cũng có vài nhân ảnh đi ra, linh lực bàng bạc là 5 vị hạ vị địa chí tôn. 5 vị hạ vị địa chí tôn, tự nhiên là những thế lực đỉnh cấp đến từ Bắc Giới, đương nhiên hôm nay, đều gọi là Liên minh Bắc Giới. Liên minh Bắc Giới ta là một thể. Đại Hạ Hoàng triều ngươi nếu là muốn tuyên chiến chúng ta liền tiếp nhận. Mạn Đồ La cười cười, nói. Ở sau lưng nàng là 5 vị hạ vị địa chí tôn, lấy thịt đè người kiểu băng nhóm nè, cũng bất đắc dĩ nhếch miệng, tuy nói bọn hắn so với đỉnh cấp thế lực như Đại Hạ Hoàng triều khai chiến mà nói, cũng có chút ít thua thiệt, nhưng Mạn Đồ La tồn tại nên bọn hắn cũng không dám dị nghị. Ít nhất, theo đội của bên mình thì Liên minh Bắc Giới thực lực mạnh hơn Đại Hạ Hoàng triều đấy, nếu quả thật muốn đánh nhau, có thể nói còn có lợi một chút. Hạ Hoàng nhìn thấy Mạn Đồ La tình nguyện cùng Đại Hạ Hoàng triều bọn họ khai chiến, muốn bảo vệ Mục Trần, ánh mắt kia cũng trở nên băng hàn, gương mặt hắn không biểu tình, nhưng linh lực quanh thân giống như gió bão chấn động lên, cho thấy nội tâm của hắn đã tức giận. Không gian ở quanh thân Hạ Hoàng phẳng phất đều vì sự tức giận của hắn, mà trở nên vặn vẹo. Nhưng mà, cho dù Hạ Hoàng có bộc phát linh lực ba động như thế nào thì, Mạn Đà La vẫn đứng lơ lửng trên không, thân hình nhỏ bé cũng phát ra sóng linh lực kinh khủng đối chọi gay gắt. Hai phe nhân mã trong khoảnh khắc dương cung bạt kiếm. Ong ong. Trong lúc bọn hắn đang giằng co, tại địa phương này, đột nhiên có ba động không gian truyền ra, xung quanh những đỉnh tim thế lục đều đã tới, và cùng sử dụng không gian ẩn ký mở ra một không gian riêng, để có thể triệu hoán lực lượng của mình đến địa phương này. Thậm chí thế lực gần như chưa bao giờ xuất hiện, cũng xuất hiện trên người bọn họ mặc một bộ áo khoác màu đen trên có đính những đường vân màu vàng ghi rõ hội Phan Đại Chúa Tể, mà nhân vật đứng đầu là một lão giả thấp bé nhưng trên người hắn cũng phát ra sóng linh lực không thua kém một vị thượng vị địa chí tôn. Vì vậy, trong lúc nhất thời, thiên đế trong nghĩa trang bạo phát sóng linh lực cường đại không ngừng phóng lên trời, linh lực mênh mông vô tận tràn ngập thiên địa, từng vị địa chí tôn hiện ra bên trong nghĩa trang. Mà những cường giả đỉnh cao này rất nhanh phát hiện ra Mạn Đồ La cùng Hạ Hoàng đang dương cung bạt kiếm, họ cũng không có muốn nhúng tay vào, dù sao đối phương đều có được một vị thượng vị địa chí tôn, hơn nữa đội hình quá cường hãn. Nếu nhúng tay vào chỉ sợ sẽ ăn phải tổn thất nặng nề. Còn nữa, song phương thật muốn đánh nhau, đối với bọn hắn mà nói, vẫn tính là chuyện tốt, tốt nhất là song phương lưỡng bại câu thương, như vậy người cạnh tranh cũng là sẽ giảm bớt. Bất quá, loại tình huống này, cũng không có kéo dài nữa. Ha ha, Mạn Đà La,